quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa. Và Thục Đoan kính chào quý thính giả, xin mời quý vị đến với chương trình Gợi Nhớ Quê Hương. Hôm nay Nam Anh và Thục Đoan xin đọc gửi tiếp đến quý vị kỳ 2 bài viết của tác giả Lệ Vân, được trích trong tuyển tập Bóng Sắc Giai Nhân Trên Đường Bắc Tiến và Nam Tiến, đó là bài Công Nương Ngọc Vạn. Xin kính mời quý vị nghe sau đây. Khi lên cầm quyền, giữ chức giám quốc, Abdul Rais Brian ao tay để cho con trai của mình là Jayachetta Laponator lên làm vua. Thời gian là năm 1625 đến năm 1630. Pontaito là một vị hoàng tử thông minh và được giáo huấn chu đáo. Khi Jayachetta đệ nhị còn sống, đã định cưới cho hoàng tử nàng công chúa Angvoday. Nhưng chẳng may, khi vua vừa mất thì Prai Âu Tây là chú ruột lại cưới nàng anh vô đây trong lúc hoàng tử còn phải trưởng trai trong tu viện. Sau khi rời tu viện, Phong Hê Thu lên ngôi chân lạp và trong một buổi tiếp tân trông thấy em vô đây liền đem lòng yêu tha thiết. Một hôm, công chúa trốn chồng bỏ nhà ra đi vào rừng săn bắn với vua, ông chú liền rượt theo giết chết cả hai người. Người con thứ hai của Jayachetta đệ nhị được ông chú là Priya Octay đem về làm vua, lấy tên là Ponhianu năm 1630 đến 1640. Nhưng mà ông này cũng sớm lìa trần, không rõ vì lý lẽ gì. Sau đó thì Priya Octay đưa chính người con ruột của mình lên làm vua, lấy tên là Anan năm 1640 đến 1642. Hai năm sau, người con thứ ba của Jayachetta đệ nhị và bà công chúa Lào là hoàng tử Poa Trang tìm cách giết cả hai cha con Priam Ao Tây nhờ sự hợp tác của người Lào, rồi lên xưng ngôi xưng là Piang Tipia Chăng, mà người ta thường gọi là Nặc Ông Chân Po E Sang năm 1642 năm 1659. Người Chân Lạp còn gọi Priariam Sonsas, có nghĩa là vua Rama thay tôn giáo hay là vua Rama tà đạo, vì ông ta cưới công chúa xứ Mã Lai rồi đổi sang đạo Hồi giáo. Lúc bấy giờ, người Lào, người Chàm và người Mã Lai ở Chân Lạp rất là đông, mà người Mã Lai và người Chàm lại theo Hồi giáo. Họ dựa vào thế nhà vua đồng đạo để xen vào chính tình, nên người Chân Lạp cảm thấy phẫn nộ, bất phục ông vua bỏ đạo Phật này. Nhất là ông ta lại giết vị giám quốc Pre Âu Tây, là người đã cùng với Jayachetta thứ đệ nhị chèo chống quốc gia ra khỏi tầm tay tàn ác của quân Simla từ trước đến nay. Vị quan nào muốn được vua ở ân sủng thì cũng phải khôn khéo đổi theo Hồi giáo để được mau thăng quan tiến chức. Dĩ nhiên người Việt đều bị thất sủng. Nặc Ông Chân đã thay đổi đường lối chính trị, ông ta dựa vào đội hải quân Mã Lai và đám bộ binh Lào để giữ thế quân bình Việt Xiêm. Và thưa quý vị, bà Hoàng Thái Hậu, Ngọc Vạn đã bắt đầu thật sự lâm vào một tình thế rất khó khăn, vì hai con trai của bà nay đã trưởng thành, có thể là đối thủ của Ramachand. Mẹ con bà Hoàng Ngọc Vạn rất sùng kính đạo Phật, nên đã được lòng hoàng gia, sư sãi và dân chúng Khmer. Các vị quan cũ của Phó Vương Priyana Onay từ trước đến nay vẫn bài xiêm thân Việt nên trọng vọng ba mẹ con bà. Giờ đây bị ông vua mới cư xử bất công, họ càng thêm liên kết với nhau và thân thiết với bà Ngọc Vạn hơn nữa. Ramachand bực bội tỏ ý kinh địch chống đối bà Hoàng Thái Hậu Ngọc Vạn. Thấy cơ nguy, bà đã khôn khéo lấy cớ tu hành, nhưng không cần ở chùa trong hoàng thành. Xin vua cho bà và hai con trai, nay đã lớn có thể qua vùng Đồng Nai mua xoài lập ấp làm ăn. Cũng như chúa Trịnh Kiệm ngày xưa cho ông Nguyễn Hoàng đi vào miền trong, Ramachand chấp thuận cho bà Ngọc Vạn và hai con trai cùng thân thuộc sang lập ấp ở Đồng Nai mua xoài, phía thủy Chân Lạp, để cách xa kinh thành Ao Đong và vùng lục Chân Lạp nhà vua đang ngự trị, trong cái không khí hiềm khích. Bà Hoàng Thái Hậu Ngọc Vạn lại một lần nữa kín đáo ra đi, rời bỏ kinh thành, lần này là kinh đô Âu Đông của nhà chồng, để đi về vùng đất hoang dã đang được dân Việt miên chạm khai khẩn. Bà mang theo hai con trai và gia nhân, nhưng tiền bạc chẳng có là bao. Tuy nhiên là con gái sải vương chú Nguyễn, bà trầm tĩnh, can đảm, khác thường. Năm ấy, vào khoảng năm 1646, dân Đồng Nai mô xoài được thấy một vị sư bà tuổi chừng 40 đẹp như Đức Phật bà. Và bà thì ăn mặc cà sa, cùng với gia nhân đến lập chùa ở vùng Prey Noko, bây giờ là Sài Gòn và Chợ Lớn. Hai con trai bà, người anh lớn tên là Batom Riasa Potuna Raja, người con thứ hai là Annon, thật là hiên ngang, tuấn tú. Với hai dòng máu hoàng tộc miên Việt, dù lễ nghi cung cách có phần khiêm tốn đến đâu, cũng vẫn nổi bật, khác hẳn người dân giả. Vì vậy, hai ông được người Việt lẫn người Miên thần phục, xem như là ban trưởng. Chúa tể vùng Đồng Nai mô xoài, có việc gì khó khăn, họ đến chùa xin cô chính là bà Hoàng Thái Hậu Ngọc Vạn, hay tìm đến ấp của hai ông Hoàng để xin chỉ dẫn, phân giải. Tuy hai ông còn trẻ, mà thật là đứng đắn, già dặn, làm cho người Miên và người Việt đều rất cảm mến. Thưa quý vị, người Việt, người Miên, người Chàm nay lại có thêm một số người Tàu Minh Hương đều gọi bà Ngọc Vạn là cô Chín. Thật là thân mật, đầy cảm tình. Bà và hai con trai sống thoải mái, vừa tu hành vừa lập nghiệp. Cơ đồ càng ngày càng vững chắc. Dân chúng trong vùng hăng hái làm ăn buôn bán. Ruộng đất khai khẩn càng ngày càng rộng. Vùng Reynoco trở nên tấp nập. Có những người ngoại quốc như là người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan hay là Pháp đến để truyền đạo hay buôn bán. Họ đều biết danh cô Chín. Nàng vừa thông thạo hai ngôn ngữ Miên Việt, lại biết viết chữ Hán và giỏi cả hai kinh Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đúng là một bậc quý nhân ở giữa vùng đất Preno-o mới được khai nguyên, làm cho dân chúng và người ngoại quốc mến mộ. Vì vậy, vùng đất Preno-o được gọi tên là vùng đất Cô Chín sau này. Người Pháp còn gọi luôn vùng này là vùng Cô Chín Chen, tức là Cô Chín Chen. Cô Chín khuyến khích chỉ vẽ cách trồng lúa đậu theo cổ truyền Việt Nam, cách trồng dâu nuôi tằm ươm tơ thật khéo để bán cho Tàu, Tây, Nhật. Tiêu trà và cây trái cũng được trồng trọt khắp nơi. Trong khi vùng Cô Chín trở nên một vùng thịnh vượng, an lạc, thì tại Lục Chân Lạp, quốc vương Ramachand đang hết sức tranh đấu để củng cố địa vị của mình cho vững chắc, nhưng hết sức thất nhân tâm. Các vị hoàng thân quốc thích nào, vương hiềm, khích nghi ngờ đều bị đối xử tàn nhẫn. Vì thế, năm 1658, đám hoàng tộc liên kết với nhau, làm loạn, tìm cách lật đổ Ramachand. Nhưng họ bị thất bại và phải chạy xa đến vùng đất Đồng Nai Mô Xoài xin nương nhờ bà hoàng thái hậu Ngọc Phạn và hai vị hoàng thân con trai của bà Ngọc Phạn. Lúc bấy giờ bà Ngọc Phạn đã ngoài 50 tuổi nhưng còn xinh đẹp, cốt cách vững vàng, sáng suốt. Bà biết rằng Ramachan sẽ không để cho vùng Thủy Chân Lạp được yên ổn. Bà khuyên đám hoàng tộc chống đối nên tìm cách cầu xin với chúa Nguyễn cứu giúp. Chúa Hiền tức là Nguyễn Phúc Tấn, con của chúa Thượng, cháu gọi bà Ngọc Vạn là cô ruột, liền sai phó tướng Nguyễn Phước Yên đang trấn thủ vùng Phú Yên mang 3.000 quân sang chiếm giữ Đồng Nai và Mô Xoài để ra oai và tiện việc che chở đám hoàng tộc đang chống triều đình Chân Lạp. Ramachan liền đem quân đến đánh nhưng bị bắt sống mang về Quảng Bình một thời gian, và sau đó chúa Hiền lại thả cho về, bắt hứa là phải thần phục triều cống và nhất là giúp đỡ người Việt sang làm ăn ở Chân Lạp và phải hòa hiếu với ba mẹ con bà hoàng thái hậu Ngọc Vạn. Năm 1660, Ramachan qua đời. Chúa Hiền phong cho con trai của bà Ngọc Phạn là Batom Rishaa Potuna Khaja làm vua xứ Chân Lạp. Chúa Hiền gọi Sải Vương là ông nội, thì ông vua Miên này gọi Sải Vương là ông ngoại. Tất nhiên Batom Rishaa rất nhớ ơn chúa Hiền, nhưng nên càng thêm cởi mở với người Việt để làm ăn ở xứ ông. Mẹ vua Batom Rishaa là hoàng thái hậu Ngọc Phạn trở nên oai quyền nhất triều đình. Bà giúp đỡ vua Batom Rishaa củng cố ngai vàng rất đắc lực. Người Việt trở lại làm quan, người Tào Minh Hương cũng được buôn bán thịnh vượng. Kiều của bà hoàng thái hậu đi đến đâu, dân chúng đều chắp tay cúi chào, tung vòng hoa, quý trọng như Đức Phật bà. Trong khi ấy, thì người con trai thứ hai của bà Ngọc Phạn được vua Anh cho nhiều quyền hành ở Đồng Nai Mô Xoài, vùng Thủy Chân Lạp. Bà Ngọc Phạn cảm thấy phúc đức của mình thật cao dài, nên bà càng tu thân tích đức, hết lòng giúp vua, chỉnh đốn triều chính, vỗ về muôn dân. Nhưng người Lào, người Xiêm rất tức bực vì thấy thế lực người Việt quá mạnh. Và năm 1672, lúc ấy Patong Rechia đã làm vua được 12 năm, bỗng bị hành thích. Con trai ông là Anchay giết được thích khách rồi lên ngôi vua. Quân Xiêm tìm cách xúi vị tân vương tách rời khỏi người Việt để giữ thế quân bình Việt Xiêm. Và dần dần, Anchay dựa thế vua Xiêm đòi thêm quyền hành và tăng siêu thuế vùng Thủy Chân Lạp Đồng Nai. Mô Xoài đang ở trong tay con trai thứ hai của bà Ngọc Vạn là An Non. Lúc này có lẽ bà hoàng thái hậu Ngọc Vạn đã qua đời hay chăng? Anchay, cháu nội bà Ngọc Vạn, mang quân xuống Thủy Chân Lạp đánh đuổi ông chú là An Non và cho lập đồn lũy ở Mô Xoài, đòi thâu thêm thuế và lập quyền cai trị chặt chẽ hơn. Dân trong vùng chống đối không phục nạp ông đài Anchay. nghe tin Nặc Ông và dân Thủy Lạp đang bị lấn hiếp, Chúa hiền cho quan quân sẵn chiếm lại Mua Xoài Đồng Nai và nhất là vùng Prai No Co, Sài Gòn Chợ Lớn, cùng việc tiến quân sang Lục Chân Lạc đến ăn chay tận kinh thành Ao Đồn. Người cháu nội có bà Ngọc Vạc chạy trốn nhưng bị thủ hạ giết chết trong rừng vào năm 1674. Hiền vương muốn sự công bằng, liền phong cho em của anh trai đã qua đời là An Sa Ua, tức là Nặc Ông Thu, lên làm chính vương ở kinh đô Ao Đốc, Long Úc. Còn người con trai thứ hai của bà Ngọc Vạn là An Non, từ trước đến nay đã có nhiều quyền hành ở vùng Thủy Chân Lạp, được phong làm đệ nhị vương, đóng đô ở Prai No Co để giúp đỡ, lo an toàn cho người Việt và các dân xứ khác trong vùng. Một số người Tàu vì chống với vua Thanh người Mãn Châu nên tự động tìm đến xứ Thủy Chân Lạp xin nhị vương Nặc Ông Nộn cho khai khẩn lập đất và buôn bán chung với người Miên và người Việt. Vua hai xứ Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp đều là con cháu của bà Thái hậu Ngọc Vạn và đều thân Việt, thần phục chúa Nguyễn để cho người Việt ngày càng di dân đông đảo và làm ăn phát đạt. Chính vương Nặc Ông Thu ở Ao Đông đôi khi cũng muốn dựa thế Xiêm La để chống cự với Đặng Trong nhưng đều thất bại. Ngày nay ta không biết chắc là bà Ngọc Vạn mất đúng năm nào, nhưng nếu mà bà mất sau năm 1674 thì bà đã phải mục kích những vụ hiềm khích tranh giành quyền hành đất đai giữa các con cháu của bà, và con trai đầu của bà bị ám sát. Sau đó Chân Lạp bị chia hai để cho chúa Nguyễn Hiền Vương cai trị. Trong cái khoảng thời gian 1630 đến 1651, khi công nương Ngọc Vạn thành người quả phụ vì vua Chaycheta đệ nhị đã qua đời, thì cuộc sống của bà khi cao khi thấp, trải qua nhiều cơn khủng hoảng, lo âu nguy hiểm. Trong khi ấy thì em gái út của bà là công nương Ngọc Khoa được sải vương đem gả cho vua Poroni nước Chiêm Thành. Để rồi sắc đẹp của bà và cái tính nhõng nhẽo của bà đã khuynh đảo triều đình vua Poroni. Tương truyền rằng công nương Ngọc Khoa với cái tên Popiot, bà Hoàng Út, thì ghen tuông ghê gớm lắm, và với hai bà vợ Chiêm và Rade đến nỗi sử sách và bài hát chàm còn ghi lại. Vì cơn hờn ghen của bà mà vua Poroni bị giết dưới tay quân Việt và nước Chiêm bị người Việt chiếm. Tuy có oan cho bà về cái chết của Poroni, nhưng phần đúng là chúa Hiền đã chiếm dần được hết Chiêm Thành bắt đầu từ năm 1651. Và trong lúc ấy vùng Thủy Chân Lạp của người Khmer cũng đông đầy người Việt đến di cư lập nghiệp dưới sự bảo hộ của chúa Hiền Vương và các vua con cháu dòng Miên của Hoàng Thái Hậu Ngọc Vạn. Không thấy ghi ơn hai bà hoàng hậu Ngọc Vạn, Ngọc Khoa, để cho thời gian xóa nhòa hai hình bóng gia nhân diễm kỳ, hai vị công nương xinh đẹp tuyệt vời đã quả cảm và đi tiến về Nam, giúp cho chúa Nguyễn bình thiên hạ, hoàn tất công cuộc nam tiến của dân tộc Việt. Thời nhà Lý có bà Ỷ Lan năm 1075 chiêu mộ người mình đến vùng đất Chiêm Thành, triệu cống là Ba Châu Bố Chính, địa lý Ma Linh. Đến đời Trần, nàng Huyền Trân công chúa lại mang về cho nước Việt hai châu Ô Lý của Chiêm Thành. đến đời Hậu Lê năm 1417, lại thêm đất Quảng Nam, đến đời chúa Nguyễn Hoàng, chúa Sải, chúa Hiền, cuộc nam tiến của dân tộc Việt kia, khi thì trầm lặng, khi thì có sự can thiệp chính thức bằng ngoại giao hay võ lực của các chúa Nguyễn. Nhờ có hai vị công nương Ngọc Vàng, Ngọc Khoa mà dân Việt tiến tới miền Nam với vựa lúa mênh mông, sông ngòi, tôm cá tràn đầy. Thêm một yếu tố khác giúp cho người Việt vào Nam được dễ dàng hơn là mức sinh sản của người Chàm và người Khmer yếu kém so với người Việt. Chỗ nào người thưa đất rộng, tất nhiên có sự di cư từ chỗ đông người đến chỗ thưa người, nhưng cuộc di cư được dễ dàng, êm thấm hơn là nhờ hai vị công nương Ngọc Khoa và Ngọc Vàng. Ngày nay, nhờ những sự tích ghi trên bia đá Chàm và Miên hay trong các sử sách của người Bồ Đào Nha, Hòa Lan và Pháp, ta mới biết rõ thêm công ơn hai vị quý nhân miền sông Hương núi Ngự. Hai bà sinh trên mảnh đất miền Trung chật hẹp, cạnh dãnh núi Trường Sơn cao ngất, quanh co, trải dài bám sát bờ biển Thái Bình Dương. Hai vị thiên hương quốc sắc của chúng ta lớn lên trên mảnh đất chật nghèo ấy đã vượt qua bao nhiêu nỗi khó khăn để giúp cho dòng giống Việt Nam đến được một vùng đất phì nhiêu tươi tốt đông ngoài 300 năm diễn tiến dồn dập đầy sự tích. Và thưa quý thính giả, ngày nay nước ta đã to rộng gấp hai xưa, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, nước Việt Nam uốn dài thành hình con rồng vùng vẫy quanh núi cao biển rộng mênh mông. Hình ảnh hai nàng Việt nữ còn thấp thoáng đâu đây trong vòm trời Trung Nam Bắc, xanh ngắt hững hờ. Với bao nỗi cảm thương vương vấn trong lòng kẻ hậu sinh, dù ta chỉ được biết hai nàng qua những nét quá sơ lược. Quý vị thính giả, Nam Anh và Thục Đoan vừa gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lễ Vân, công nương Ngọc Vạn, được trích trong tuyển tập Bóng Sắc Giai Nhân Trên Đường Bắc Tiến và Nam Tiến. Đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc.